Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, chương 409, D5 đoạn. Này màu bạc hình lập phương, lần nữa thu nhỏ, 30cm, đây đã là nhân thể không có biện pháp thu nhỏ phạm vi. Cho dù là người Gran cũng giống như thế. 3. Này hình lập phương bên trong người. Giống như là một cái bị chen lạn được cà chua như nhau. Chợt nổ tung, trong nháy mắt biến thành một bãi bùn nhão. Sau đó, không gian nghiền nát, chỉ còn lại có một bãi máu. Đương nhiên, còn có một cái gần như giống như là C đoạn thú vương tinh hạch năng lượng hạch tâm. Trong nháy mắt bị Bạch Ly cầm đi. Những người Gran đó, toàn bộ đều kinh hãi. Phó hạm trưởng, a, chuyện gì xảy ra? Phó hạm trưởng chết, những người Gran đó vô cùng hoảng sợ, người mạnh nhất đều dễ dàng tử vong, để tinh thần của bọn họ đại hàng, vốn là xảy ra để người cảm thấy xui phù không thành nổ tung thời gian. Sợ rằng có mấy 10 vạn nhân dân chết vào lần này thám hiểm. Hiện tại, tùy ý tới một cái dị thú, dĩ nhiên giết bọn họ phó hạm trưởng, người Gran toàn diện tan vỡ, không có người tổ chức phản kích. Bạch Ly chiến đấu tự nhiên vô cùng dễ dàng, thậm chí là nghiền ép, người Gran bị đánh tan. Tần Phong một mực quay chụp những cái này, sau đó còn càng ngày càng tiếp cận chiến trường, đến người Gran trước chứa đựng đồ địa phương, một hơi đem này cao đoan máy móc tất cả đều lấy đi. Mấy thứ này hư hao được không trong mắt, hơi chút nghiên cứu một chút, là có thể chế tạo ra siêu việt C đoạn khủng bố máy móc. Đến C đoạn trở lên thương giới giả, ít lại càng ít, ý thức lực rất khó để thăng tới đẳng cấp này không nói. Ý thức lực đạt tới, súng uy lực, lại còn chưa đạt tới. Thế nhưng mấy thứ này, lại rất có thể cho tương lai nhân loại liên minh mang đến mới cấu tứ. Đương nhiên, có lẽ phù không thành rất tốt. Tần Phong lại biết, đời trước phù không thành chỉ nắm giữ ở một người trong tay. Những người khác đều là không thể nhúng chàm. Đã như vậy, Tần Phong không ngại, mình cũng nắm giữ một môn kỹ thuật, có thể cũng có thể buôn bán cho nhân loại liên minh kiếm lấy một khoản tiền lớn. Tần Phong ở hoảng loạn mà chạy người Gran doanh địa bên trong mặc toa, cũng thu gặt không ít người Gran tính danh, đồng thời đem tinh hạch thu nạp. Bất quá những người này dù sao cũng là mang cánh, phân tán chạy, thật đúng là không tốt bát. Bạch Ly lắc lắc móng vuốt, kỳ thực phía trên không có một tia máu tươi, nhưng là cả đỉnh núi, đều nhiễm đỏ. Sau đó, Bạch Ly lay động đuôi, chạy xa, Tần Phong cũng tắt đi trên máy truyền tin thu. Hai người rút lui chiến trường, cự ly người Gran bị hủy diệt trở thành bay phất phơ doanh địa vạn m ngoại. Tần Phong cùng Bạch Ly giấu ở trong một cái sơn động, bắt đầu kiểm kê lần này thu hoạch. Trừ một đống hiện tại không có biện pháp vận dụng máy móc ở ngoài. Càng nhiều hơn, dĩ nhiên chính là người Gran năng lượng tinh hạch. Bất quá, Gran chỗ ở vị diện tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt, không gian vận dụng cũng thập phần cường đại, cũng rất ít có không gian tồn trữ gì đó. Cái này cũng có thể dùng Tần Phong kiếm ít một khoản tiền. Cứ việc như vậy, tiếp cận 3.000 năng lượng tinh hạch, cũng vô cùng khoa trương. Ca sát, Bạch Ly đem giết chết cái kia cách lan tính người phó hạm trưởng tinh hạch cắn, nuốt vào trong bụng, sau đó, lại lấy ra một cái bình thường năng lượng tinh hạch ăn vào bụng. Ăn không ngon, hơn nữa năng lượng quá ít, vậy ngươi không cần đều cho ta đi. Tần Phong nói rằng, hắn vốn tưởng rằng 3.000 C đoạn thú tướng tinh hạch, tối thiểu chất lượng có thể đền bù một chút Bạch Ly cần. Hiện tại xem ra là không thể nào. Đã như vậy, còn là đề thăng mình bây giờ thực lực. Trọng yếu hơn, đạt tới đê đoạn, mỗi lần hướng về phía trước tấn trước một bước, đều quá mức khó khăn. Bạch Ly lấy ra những cái này năng lượng tinh hạch, gần như ở Tần Phong trước mặt, trồng chất thành núi nhỏ bao. Sau đó, Bạch Ly lại lấy ra đánh chết vạn tượng hoàng thời gian. Đào được Tây Nguyệt Thảo. Còn dư lại 3 cái, đều cho Tần Phong. Tần Phong dẫn đầu nhắm ngay những cái này năng lượng tinh hạch. Dị năng, thôn phệ, Tần Phong càng là cường đại, thôn phệ dị năng hiện tại cũng càng là khủng bố. Cái này năng lượng tinh hạch nhất định phải dùng một ít máy móc, tài năng chiết xuất đi ra, cung ứng năng lực giả hấp thu. Tần Phong lại hoàn toàn không cần cái này trình tự. Không chỉ như thế, thôn phệ dị năng bá đạo, đơn giản là bằng vào mắt thường nhìn thấy. Một cái năng lượng tinh hạch trong nháy mắt mất đi lóe sáng bề ngoài, có thể liền bị lấy ra. Không chỉ như thế, tinh thể ở giữa chớp mắt xuất hiện ra nẻ, rậm rạp, cơ hồ là sợi bông như nhau. Sau đó, tinh hạch biến thành bột phấn. Cái tốc độ này rất nhanh, không sai biệt lắm 1 phút đồng hồ, thì có một cái tinh hạch nghiền nát. Hơn 3.000 tinh hạch, 5 canh giờ mà thôi, liền hoàn toàn biến thành một mảnh bột phấn. Tần Phong thân thể lại càng cường đại hơn. D5 đoạn, rốt cục tấn chức. Bất quá cái này cũng chưa tính kết thúc. Tần Phong lại cầm lên Tê Nguyệt Thảo. Tê Nguyệt Thảo bên trong ẩn chứa linh thảo năng lượng. Loại này năng lượng có thể hóa thành nội lực. Trước Tần Phong chỉ là ăn một miếng, liền ngưng tụ dịch thể chảy vào đan điền dưới đáy. Hôm nay, này 3 cái Tê Nguyệt Thảo nuốt vào, bị nhanh chóng hấp thu. Những người khác khả năng còn cần luyện hóa, dẫn đạo. Tần Phong nhưng có thể trực tiếp sử dụng thôn phệ dị năng. Bị thôn phệ dị năng hấp thu qua đi Tê Nguyệt Thảo năng lượng, chớp mắt liền biến thành năng lượng của mình. Nội lực dịch thể lại thêm 5 thác nước đoàn. Hô, Tần Phong phun ra một ngụm đục ngầu khí thể. Mở mắt, hấp thu Tê Nguyệt Thảo ngược lại so với năng lượng tinh hạch hấp thu thời gian muốn giảm rất nhiều. Tần Phong nhìn một chút thời gian, đã là buổi trưa. Bạch Ly, đi thôi. Ừ, tốt nhất, ta muốn ăn thịt, tham ăn mèo nhỏ. Tần Phong cười, Bạch Ly không vui bĩu môi. Ta là hồ ly không phải là mèo. Ha ha, hảo hảo hảo, tham ăn tiểu hồ ly. Nghe là lạ, hai người cười cười nói nói. Cũng đã mở ra không gian thông đạo, quay trở về Lũng Xuyên số 3 nơi tụ tập bên trong. Trải qua 10 mấy tiếng đồng hồ, nơi này biến đến càng thêm trống trải. Đi ở trên đường phố, cũng có thể cảm giác được hoang vắng. Thậm chí mơ hồ bị một ít đường nhìn tỏa định cảm giác. Những cái này đều là ẩn giấu mai phục đứng lên năng lực giả. Bất quá bây giờ chiến đấu còn không có bạo phát, bọn họ lòng cảnh giác còn chưa tới tuyệt đối độ cao. Có lẽ cũng là đối Tần Phong cái này đê đoạn một loại không nhìn đi, không chút kiêng kỵ. Dù sao những người này đại bộ phận đều là C đoạn. Kỳ thực đi qua một ngày thời gian, những người này đều có chút không nhịn được. Có lẽ tình huống không có như vậy nguy cơ. Đợi luôn luôn gian nan. Đây không phải là cái kia Tần Phong sao? Cùng Lôi Ưng chống lại cái kia người. Mới đê đoạn. Không có chứng thực. Không. Chính là đê đoạn. Đại khái ở D4. D5 giai đoạn. Nhưng là có người nói, thực lực của hắn là thiên kiêu cấp. Thiên chi kiêu tử cấp bậc. Chính là vương giả cấp bậc. Ở thời kỳ thiếu niên, cao cấp hơn xưng hô cũng là đã không có. Chung quanh những nghị luận kia Tần Phong người trong mắt lại thiếu khinh miệt, mang trên một tia trịnh trọng. Vô luận tới chỗ nào, cường giả đều là được người tôn kính. Đặc biệt một cái tương lai có vô hạn phát triển khả năng cường giả, thiên chi kiêu tử đồng dạng đại biểu cho Tần Phong còn hết sức trẻ tuổi. Tần Phong không có để ý ánh mắt của những người khác, thả ra ngân quang thiểm điện, trực tiếp lái đến năng lực giả đại sảnh phía trước. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,